Kiếm Lai, chương 90, Thiên Tài 1, Góc Chuyện Audio.com. Không có biện pháp, chữ Diêu là một người từ nhỏ đã đứng ở nơi kiếm đạo cực cao. Xuất thân, căn cốt, thiên phú, ánh mắt, đều là như thế, cho nên cô gái căn bản không thể lý giải. Ở chân núi cách nàng xa vạn dặm, những người đó là từng bước một lên núi như thế nào? Lại càng sẽ không hiểu được những người đó vì sao phải đi thất tha thất thểu như thế. Cuối cùng cô gái thật sự không có biện pháp, sợ mình một khi nhịn không được, sẽ rút đao chém người. Vì thế nàng linh cơ chợt động, vỗ vỗ bả vai thiếu niên dày dơm, miễn cưỡng an ủi, Trần Bình An, đọc sách trăm lần nghĩa tự thấy. Tập võ cũng là đạo lý giống nhau, luyện quyền mấy vạn lần, ra không được hương vị. Vậy mấy chục vạn, 100 vạn, ngươi đi nhặt đá của ngươi đi, ngươi chậm cần bắt đầu sớm, đừng chán ngán thất vọng, từ từ sẽ đến, ở trong dòng suối mà luyện tập tẩu tung đi. Trần Bình An nghĩ lại, thật sự là đạo lý này, trước kia nghe Tống Tập Tân nói qua một câu, ý tứ cùng chữ cô nương đọc sách trăm lần không sai biệt lắm. Kêu đọc sách phá vạn quyền, hạ bút như có thần. Nhưng thiếu niên cảm thấy càng có đạo lý, vẫn là như chữ cô nương nói mấy vạn mấy chục vạn không đủ. Vậy luyện 100 vạn lần, Trần Bình An cười chạy ra ngõ Nê Bình, dọc theo đường đi mặc niệm ba nhỏ ba lớn, dựa theo ký ức đi bắt chước tư thế đi của chữ Diêu. Thiếu niên dày dơm ở trong lòng, nói cho mình chân tướng, là sau khi luyện tập 100 vạn lần, cố gắng có thể luyện quên tiểu thành. Cho nên bộ khởi bước luyện quyền hám sơn phổ này, chính là 100 vạn lần, ở sau đó, Trần Bình An hắn mới có tư cách lại nói đến cái khác. Chữ Diêu một mình ngồi ở cửa, lẩm bẩm, vì sao cảm giác mình giống như đào một cái hố bằng trời. Tên kia có thể đi ra được hay không đây? Gương mặt từ bên ngoài đến chấn nhỏ, càng ngày càng nhiều, khách sạn tửu lâu làm ăn, theo đó phát triển không ngừng. Cùng lúc đó, phố Phúc Lộc cùng ngõ Đào Diệp bên kia, rất nhiều tử đệ trẻ tuổi đồng lứa trong đại hội nhà cao cửa rộng. Bắt đầu lặng yên rời khỏi trấn nhỏ, đa phần là thiếu niên sớm thông tuệ tuấn ngạn, cũng có con vợ lẽ vô danh, hoặc là con cái người trong nhà trung thành và tận tâm. Thế ra Tử Triệu Diêu cũng ở trong số này. Về phần hài đồng Cố Sán ngõ Nê Bình, bị Thiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu nhìn vào trong mắt. Xem như một ngoại lệ, Trần Bình An đi nhà Lưu Thiện Dương lấy cái sọt đựng cá. Rời khỏi trấn nhỏ đi hướng dòng suối nhỏ. Ở thời điểm nhiều người, Trần Bình An đương nhiên sẽ không luyện tập tẩu thung hám sơn phổ. Ra trấn nhỏ, bốn bề vắng lặng, Trần Bình An mới bắt đầu thầm niệm khẩu quyết, nhớ lại bộ pháp lúc chữ cô nương tẩu thung, dáng người cùng khí thế, từng chi tiết cũng không nguyện bỏ qua. Từng lần một đi ra 6 bước, Trần Bình An lúc ấy ở trong phòng ngõ Nê Bình, thời điểm lần đầu tiên bắt chước chữ Diêu, buồn cười vụng về như vậy, so với người thường còn không bằng. Thật ra cô gái nhìn nhận, đã xuất hiện một cái hiểu lầm ma xui quỷ khiến, Trần Bình An vẫn biết mình có một tật xấu, bắt đầu từ khi làm công tại lò nung gốm đã phát hiện tật mắt của mình, khiến cho tay chân chậm. Chuẩn xác mà nói là bởi vì ánh mắt thiếu niên, nhãn lực quá mức xuất sắc, làm cho tay chân căn bản theo không kịp, cái này ý nghĩa đổi thành người khác tới bắt chước chữ Diêu tẩu thung. Khả năng lần đầu tiên đã có 3-4 phần tương tự. Thô ráp sức sẹo, nhưng tốt xấu không đến mức giống như Trần Bình An chỉ có 1-2 phần tương tự. Cái này hoàn toàn là vì Trần Bình An nhìn quá rõ ràng. Đối với mỗi một chi tiết quá mức hà khắc, mới tốt quá hóa cùi, làm tay chân theo không kịp, nên có vẻ hết sức buồn cười, hơn nữa 9 phần không giống, giấu giếm 1 phần rất giống đáng quý. Cái này chữ Diêu cũng không biết, bắt chước nàng vị thiên kiếm tiên bại hoại này tẩu thung. Cho dù là 9 phần giống, cũng không thể có được 1 phần cái thần trong đó, đương nhiên nói đi cũng nói lại. Chưa nói chỉ có 1 phần cái thần của chữ Diêu nàng. Cho dù có 7-8 phần, chữ Diêu cũng sẽ không cảm thấy kinh tài tuyệt diễm thế nào. Trong mắt chữ Diêu nhìn, tầm mắt hướng tới, chỉ có người đi xa trên võ đạo, người cùng sóng vai mà đứng, đỉnh của kiếm đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần Bình An ngồi ở bậc thang dưới tấm biển hành lang kiều nghỉ ngơi. Thiếu niên đại khái tính toán một chút, một ngày 12 canh giờ, chẳng sợ mỗi ngày kiên trì 5 đến 6 canh giờ, lặp lại luyện tập tàu thung, chống đỡ muốn chết cũng chỉ chừng 300 lần, một năm 10 vạn, 10 năm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ 100 vạn lần. Thiếu niên dày rơm quay đầu nhìn về phía suối nước trong suốt thấy đáy. Lẩm bẩm nói, để cho ta kiên trì 10 năm, hẳn là có thể chứ. Tuy trong mấy ngày này, Trần Bình An chưa từng có cảm xúc gì khác thường, nhưng mà lục đạo trưởng trước khi đi tiết lộ thiên cơ. Mang thủ đoạn âm độc của Vân Hà Sơn Thái Kim giản nhất nhất nói toạc ra. Vẫn làm cho vị thiếu niên này cảm thấy trầm trọng. Có một việc, Trần Bình An đối với lục đạo trưởng cùng chữ cô nương cũng không từng đề cập. Đó là ở sau khi Thái Kim giản đâm mi tâm cùng vỗ ngực đối với hắn. Thiếu niên lúc ấy ở trong ngõ Nê Bình, cũng đã loáng thoáng cảm nhận được thân thể không thích hợp. Cho nên hắn mới có thể dừng lại ở cửa viện nhà mình thời gian dài như vậy. Vì chính là để cho bản thân hạ quyết định quyết tâm. Cùng lắm thì phá bình phá suất. Cũng phải liều mạng cùng Thái Kim Giản, dù sao Trần Bình An khi đó, dựa theo cách nói đạo nhân trẻ tuổi lục trầm, chính là tử khí trầm trầm, hoàn toàn không giống một thiếu niên tinh thần phấn chấn bừng bừng vốn nên có. Đối với việc sinh tử, Trần Bình An lúc ấy nhìn so với tuyệt đại đa số người là nhẹ hơn rất nhiều. Thái Kim Giản lấy thủ đoạn võ đạo chỉ điểm, làm cho thiếu niên dày rơm cường hành khai khiếu. Khiến cho thân thể Trần Bình An, tựa như một tòa nhà không có cửa viện cửa phòng, quả thật có thể đi tới, hấp thu càng nhiều vật, nhưng mà mỗi khi gặp thời tiết gió tuyết mưa, tòa nhà sẽ gặp suy sụp hết sức lợi hại và nhanh chóng. Cho nên Trầm Tài mới có thể khẳng định, nếu như không có ngoại lệ, không có đại bệnh đại tai trong mà nói, Trần Bình An cũng chỉ có thể sống đến 3-40 tuổi. Sau nàng vỗ ở ngực Trần Bình An, hỏng căn bản tu hành của hắn, tim là trọng trần yếu ải của người tu hành. Sau khi cửa thành sụp đổ, Thái Kim Giản tương đương hầu như phong kín vận chuyển bình thường của tòa quan ải này. Cái này không đơn giản là đoạn tuyệt tu hành đại đạo của Trần Bình An. Cũng càng thêm gia tốc độ suy sụp của thân thể Trần Bình An. Hai đòn trước sau này của Thái Kim Giản, chỗ đáng sợ chân chính. Ở sau khi chỗ môn hộ đại khai, một mặt Trần Bình An đã không thể tu hành phương pháp trường sinh. Là ý nghĩa không thể lấy thuật pháp thần thông đi bù lại môn hộ. Không thể bồi bản cấu nguyên, cách chương.